Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Tương Tiến Tửu Trầm Túy Ủng Ngọc Nhân. Nhìn tiến vào lầu người đến càng ngày càng nhiều, Lưu Biện không ngờ tới ở Bộc Dương biết có nhiều người như vậy đến đây dự tiệc. Thầm mắng kiều mạo đồng thời, trong lòng âm thầm phát sầu. Được nghĩ phương pháp chặn rượu mới được, Lưu Biện thầm nhủ trong lòng xong xuôi. Trước tiên mời Kiều Mạo nói chuyện, nói càng lâu, lúc uống rượu hầu càng ít. Lưu Biện đối với Kiều Mạo ngày đó vừa thối lại dài hoan nghênh đọc diễn văn nghe được là rung đùi. Đắc ý, mê say không ngớt, Kiều Mạo nói về sau, Lưu Biện lại chủ nhà Điền Liên nói chuyện, bất quá Điền Liên lại chỉ nói vài lời. Còn không đợi Lưu Biện vỗ tay, nhà dưới chúng quan viên chén rượu đã bưng lên. Lưu Biện trong lòng kêu khổ, trước cùng mọi người cộng ẩm mấy chén, đang muốn vui đùa một chút phi hoa lệnh, để cho mình có thể uống ít một ít rượu. Không nghĩ những quan viên này cùng nhau tiến lên, đem Lưu Biện vây quanh ở hạch tâm. Một hồi kích chiến hạ xuống, Lưu Biện đã có mấy phần cảm giác say. Chứa chịu không nổi tửu lực, loạng choạng rốt cục trở lại chỗ ngồi. Đêm nay xem ra tự mình phải liều mạng, coi như say cũng phải ra đám người kia đến chịu tội thay. Lưu Biện đang tại trong lòng bất chấp, chợt nghe mùi hương thoang thoảng thăm thẳm, một trận gió nhẹ phật đến, thần trí dĩ nhiên lập tức liền tỉnh lại. Quay đầu nhìn lại, bên người đi tới một vị tướng mạo đẹp nữ tử, ngồi quỳ chân tư thái nhẹ nhàng mà yêu nhã, dĩ nhiên đem Lưu Biện nhìn ra ngốc. Mỹ nhân, thơm quá. Lưu Biện một cái ôm nàng eo nhỏ, nghĩ thầm cái này cứu tinh đến thật sự là thời điểm. Cùng với nàng ở công đường đến một chỗ ngẫu hứng chi hí, liền có thể không cần đi cụng rượu, đang tại hoan hỉ thời gian, nhưng cảm thấy trong lòng bàn tay eo nhỏ cứng ngắc, cũng không một tia mềm mại. Lưu Biện thầm nghĩ trong lòng không ổn, xem ra nữ nhân này tới là bất đắc dĩ đây. Tướng quân, ngươi là nơi này to lớn nhất quan viên sao? Một tiếng ngọc châu rơi bàn giống như thanh âm ở bên tai vang lên đến. Lưu Biện cảm giác trong tay vòng eo mềm mại mấy phần, tâm niệm nhất động, thấp giọng trả lời, không phải. Mặt tướng bất quá là cái võ nhân thôi. Mới vừa nói xong lời này, chỉ nghĩ đến trong tay eo nhỏ uốn một cái, liền thoát ly trưởng khống, trêu đến Lưu Biện một trận hỏa lên. Nguyên lai là một cái quý mến quyền thế nữ nhân. Khóe miệng dương lên, Lưu Biện không để ý tới nàng nữa, trong lòng âm thầm tính toán lộ âm hành động. Đêm yên tĩnh không hề có một tiếng động, tinh rủ xuống Hirano. Bộc Châu ngoài thành một mảnh yên tĩnh, trong thành náo nhiệt triển hiện phồn hoa, ngoài thành vắng lặng nhưng ẩn núp sát cơ. Lộ Âm một thân trang phục, mang theo 500 tinh binh vòng tới Bộc Dương thành bắc mặt. Thủ quan binh lính đều muốn tập trung sự chú ý ở ngoài cửa Nam quân doanh. Lúc này cửa bắc chỉ là mơ hồ có thể thấy được vài bóng người đang lay động. Tìm thấy dưới thành tường, Lô Âm tiếp nhận các binh sĩ đưa tới phi hổ trào, không phí sức khí liền leo lên. Không lâu lắm, liền từ thành bên trên buông xuống mấy cái dây thừng. 500 tinh binh dọc theo dây thừng lặng yên không một tiếng động tiến vào Bộc Châu thành. Muốn Chu Kiều Mạo xuất binh công kích đó là hạ hạ chi sách. Bộc Dương cũng thuộc về Cổn Châu, đập nát đối với Lưu Đại không có nửa phần chỗ tốt. Quách gia liền lập kế hoạch trí thủ, lấy nhỏ bé đại giới đem Kiều Mạo tiêu diệt, bắt giặc phải bắt vua trước. Lưu Biện đứng ra đem Bộc Dương đại tiểu quan viên tụ ở một chỗ, phòng thủ tất nhiên trống rỗng. Quả nhiên Lô Âm xuất lĩnh 500 tinh binh một đường không có gì ngăn trở chiếm cứ Bộc Dương thành các nơi yếu địa, thái thú phủ, binh doanh, cửa nam. Mấy chỗ địa điểm trọng yếu đã bố khống xong xuôi. Lô Âm thấy cái kia trên lầu cao đèn đuốc vẫn hạ lệnh đợi được trận này dạ tiệc sau khi kết thúc động thủ nữa. Cầu Chí lại trở về Lưu Biện bên người ân cần hầu hạ. Lưu Biện trong lòng càng khổ, lại thấy Kiều Mạo đánh tam trưởng, nhà ở ngoài bay vào đến một đội vũ kỹ bắt đầu hiến nghệ. Biết rõ dạ tiệc cao điểm cũng sắp đến, cụng rượu thời gian sắp sửa đến. Tướng quân, nữ nhân này hương vị làm sao? Cầu Chí sớm đem Lưu Biện xem thành là người trong đồng đạo. Nói chuyện cũng không kiêng kỵ, thấy Lưu Biện cách mình khá xa, thanh âm cũng lớn hơn nhiều. Rất tốt, sở eo tinh tế trong lòng bàn tay nhẹ. Cầu đại công tử có lòng. Lưu Biện mới vừa nói xong lời này, Cầu Chí tiện mừng rỡ bưng chén rượu lên mời rượu. Kiều công tử tự đi vui đùa, phong có giai nhân tiếp đón là đủ. Lưu Biện không thể làm gì, uống xong một chén, vội vã phất tay một cái đem Cầu Chí đuổi khỏi bên người. Lúc này mới thở ra một hơi, nhưng cảm giác được một cái tay nhỏ ở trên lưng mình vỗ nhẹ lên. Tướng quân, ngươi không thể lại uống. Lại uống liền biết say ngất ngây. Êm tai trong thanh âm mang theo một phần nhỏ nhỏ quan tâm. Lưu Biện quay đầu đi, nhìn mỹ nhân nhu mì xinh đẹp khuôn mặt, ha ha nở nụ cười. Mỹ nhân ở trước, tú sắc khả san, bất đắc dĩ bản quận thủ không thích làm giao dịch, chỉ sợ biết phụ lòng cái này lương thần mỹ cảnh làm sao. Trời ơi, nữ nhân thấy Lưu Biện đem Cầu Chí đánh đuổi, đối với mình cũng không cần mạnh, khẽ thở dài một cái. Tướng quân cùng thiếp thân tưởng tượng có chút không giống. Thiếp thân chỉ là sợ tướng quân say rượu thương thân, thiện ý nhắc nhở một câu. Nhìn cái này cả sảnh đường hoan ca, nghĩ tự mình một đường nhìn thấy từng chồng bạch cốt. Lưu Biện than nhẹ một tiếng, kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra, các ngươi sẽ không minh bạch. Nữ nhân nghe được hai câu này, trên mặt ngọc hiện ra vẻ kinh ngạc, phủ ở Lưu Biện trên lưng tay nhỏ cũng ôn nhu. Tướng quân, thiếp thân muốn nói một cái cố sự, không biết tướng quân có nguyện ý không nghe. Lưu Biện vẫn không trả lời, liền nghe đến liên tiếp tiếng cười lớn. Mấy vị quan viên bưng chén rượu hướng về Lưu Biện đi tới. Chưa kịp đến Lưu Biện làm ra phản ứng, nữ nhân thân thể mềm mại nghiêng về phía trước, dĩ nhiên chủ động đầu hoài tống bão, hai tay ôm Lưu Biện eo hổ, cái miệng nhỏ tựa ở bên tai nhẹ nhàng nói, trước hết để cho thiếp thân giúp tướng quân chặn rượu. Mùi thơm ngát nước mũi, nhuyễn ngọc trong ngực, Lưu Biện đan điền một luồng nhiệt khí đột nhiên thăng lên. Hai tay dùng lực đem nữ nhân ôm lấy, cũng ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói, đêm nay phong liền ngoại lệ, ngươi có chuyện gì tựa như thực báo cho, chỉ cần hợp lý phong liền nhất định vì ngươi làm được. Nghe nói như thế, thân thể nữ nhân một hồi liền mềm xuống, hóa thành một viên dây leo quấn quýt lấy Lưu Biện, càng ngày càng mật, càng ngày càng gấp. Ôm nhau hai người ù ù hơi thở cùng mãnh liệt động tác. Để đến đây chúc rượu các tân khách sững sờ ở tại chỗ. Sau đó lộ ra mọi người đều hiểu biểu hiện, cười trở lại chính mình trong chỗ ngồi. Tướng quân, cứ như vậy, nghe thiếp thân nói tỉ mỉ, chấm ngoặc kép, mỹ nhân, ngươi thân thể này, để phong có chút, chấm ngoặc kép, nữ nhân sắc mặt cũng là ửng hồng. Mặc cho Lưu Biện động tác, chỉ là miệng nhỏ ở Lưu Biện bên tai khép mở lên. Một trận điên cuồng hũ động sau khi kết thúc, Lưu Biện thấy tiệc rượu đã tàn, những cái vũ nữ sớm bị đủ loại quan viên chộp vào trong lồng ngực yêu thương. Thả ra nữ nhân, đang chuẩn bị mở miệng, đã thấy một vị văn sĩ đứng lên, hà tướng quân hổ lao quan dũng chiến lữ phụng tiên. Thực là hiếm có tướng tài, không biết ở Cổn Châu trải qua khỏe không? Lưu Biện thấy cái này văn sĩ nghi dung bất phàm, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, liên thanh hỏi, các hạ, là gì? Người, ta chính là viên công dưới trướng Quách Đồ là vậy. Quách Đồ trên mặt tràn ngập tự đắc biểu hiện. Quách Đồ, Lưu Biện ở cười to trong lòng, cái này Quách Đồ thế nhưng là Tam Quốc đệ nhất suy nhân. Thân là mưu thần, trung thân dụng kế, nhưng không một kế thành công. Dựa vào cái này độc nhất vô nhị ưu điểm ghi tên sử sách. Nguyên lai, là, công tác, tiên sinh, tới, phong, kính, chấm ngoặc kép, yêu cầu đề cử, converter, lạc tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.